Xem ra, mấy người kia đã lẻn vào đây trước Lại Năng một bước rồi, chỉ chờ đợi để phối hợp với gã. Mà nếu Lại Năng thực sự nhằm vào cô, thì chắc chắn gã cố tình chạy theo cô vào thang máy, cố tình để lộ ra nụ cười kỳ quặc đó với cô để thu hút sự chú ý của cô. Vì nếu như vậy, chắc chắn cô sẽ tò mò, sẽ chú ý đến gã. Không đúng, hệ thống Tiểu Nhất nói. Gã đàn ông này biết rõ cô có thể nhận được ra trên người gã có bom hẹn giờ, nhưng làm thế nào gã biết được? Tề Tiểu Tô nghe vậy cũng sửng sốt. Đúng thế, làm sao đối phương biết được? Quả nhiên, thiên hạ đồn là con nhóc này rất tà ma. Quả đúng là rất tà ma. Lại Năng muốn nhìn Tề Tiểu Tô nhưng không nhìn được, liền xa sầm mặt nói với Vệ Thường Khuynh, thằng oát này ở đâu chui ra đây? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Tao khuyên mày một câu, đừng có xía vào chuyện của người khác. Giờ thì tránh ra, tao còn có thể giữ mạng cho mày. Nếu không, đứa đầu tiên ăn đạn sẽ là mày đấy. Có lẽ gã cho rằng uy hiếp như vậy, Vệ Thường Khuynh sẽ lập tức tránh ra ngay. Happy ending. Nhưng không ngờ nghe gã nói xong, Vệ Thường Khuynh chỉ lạnh lùng nói. Nói nhảm nhiều thế làm gì, nói thẳng mục đích của chúng mày đi. Thiếu soái, bom sắp nổ rồi. Tề Tiểu Tô đứng sau lưng Vệ Thường Khuynh, không dám ló đầu ra. Thật ra không phải cô sợ gì đám người kia, mà là sợ lỡ cô làm trái ý của anh, qua chuyện này Vệ Thường Khuynh sẽ lại huấn luyện cô điên cuồng mất. Thế nên cô chỉ dám nấp sau lưng, chọc chọc vào eo nhắc nhở anh. Thật ra, mỗi lần đối diện với kẻ địch, rất ít khi Vệ Thường Khuynh giao sau lưng mình cho người khác. Càng không có chuyện để người khác chạm vào. Nhưng giờ cô nhóc này lại dám dùng đầu ngón tay chọc chọc vào sau eo anh trong thời điểm thế này, tình cảnh thế này. Mà cũng đến lúc này anh mới phát hiện ra vị trí đó là nơi nhạy cảm của mình. Toàn thân suýt tê dại cả đi, một luồng nhiệt bốc lên khiến cả người anh suýt nửa kéo căng lên. Cô nhóc chết tiệt này, vào thời điểm thế này mà anh lại muốn xử lý cô. Thủ đoạn hạng 3. Một quả bom đất, uy lực nhỏ đến mức không nổ vỡ được cái thùng rác mà cũng đáng phải căng thẳng à. Anh lạnh lùng nói, không biết câu này là nói với Tề Tiểu Tô hay là nói với hệ thống Tiểu Nhất. Nói chung, nghe câu đó xong, cả bạn Tề và bạn Tiểu Nhất đều ạc một tiếng rồi im thin thít như thịt nấu đông. Thế nên, đây chính xác là ván cờ bày ra dành cho cô à. Có cần phải quanh co lòng vòng thế không? Muốn giết thì giết. Muốn đánh thì đánh, sao phải lôi cả công ty nhà người ta vào, còn bày ra cả trò này nữa. Tề Tiểu Tô lại không hề biết, lúc trước cô luôn dựa vào hệ thống để tránh tất cả mọi người, những người này hoàn toàn không tìm thấy cô. Vì thế, khi tra ra được là công ty cô nằm ở đây, mấy người này mới luôn phụ phục. Ở cao ốc Hách Uy để chờ. Lúc cô và Vệ Thường Khuynh ăn cơm gần đó, vừa khéo bị một cơ sở ngầm của bọn họ nhìn thấy, lập tức thông báo cho Lại Năng. Mà việc muốn thăm dò xem có phải cô thực sự có gì đó tà ma hay không, hoàn toàn là ý của người đứng sau lưng sai bảo Lại Năng. Bị Vệ Thường Khuynh bóc mẽ thẳng thừng về uy lực của quả bom hẹn giờ, sắc mặt Lại Năng hơi biến đổi, tức tối nói, quả bom có lực nổ yếu như vậy là do ông chủ tao yêu cầu. Nếu mày muốn thấy bom nổ chết người, thì cho tao một ngày thôi. Ngày mai tao sẽ làm ra một quả nổ chết mày chơi cho vui. Chỉ sợ mày không còn thời gian, cũng không còn cơ hội nữa. Tay Vệ Thường Khuynh luồn ra sau lưng, lạnh lùng nói. Tao ghét nhất là có người chĩa súng vào. Người yêu của tao. Vừa dứt lời, bốn tiếng súng, bằng bằng bằng bằng đã vang lên. Nhân viên có mặt ở hiện trường đều sợ tới mức bịt chặt tai hét ầm lên, nghiêm tắc thâm che chặt cho Vân Tú bổ nhào xuống dưới bàn làm việc. Trong lúc hỗn loạn, không ai nhìn được rõ xem rốt cuộc là ai ra tay trước, ai nổ súng trước, ai bị trúng đạn. Mà khi trong này đang vô cùng hỗn loạn, hai viên cảnh sát bên ngoài lại trắng bệch mặt. Thôi xong rồi, sao lại bắn nhiều thế? Vân Tổng, Vân Tổng. Mấy nhân viên may mắn chạy thoát ra ngoài của khoa học công nghệ Vân Sở đều khóc ầm lên gọi Vân Tú, nhưng không ai dám lại gần đó, ngược lại còn muốn chạy trốn khỏi đây, có điều chân tay mềm nhũn cả nên không chạy nổi.

Trên quảng trường có mấy bức tượng đồng, một đài phun nước, còn được trồng một hàng cây tử kinh nữa. Ban nãy khi họ đi bộ tới đây cũng đã nhìn thấy nó rồi. Tề Tiểu Tô đi về phía quảng trường nhỏ, từ đằng xa đã nhìn thấy mấy cô thiếu nữ ăn mặc rất hợp thời đang cầm điện thoại chụp anh chàng nào đó ngồi trên ghế đá dài ở cách đấy không xa, vừa chụp vừa đỏ mặt cười trộm, đẩy một cô thiếu nữ xinh đẹp trong số đó ra, dường như đang xúi giục cô ta qua làm quen vậy. Mới thoáng một cái mà đã trêu ong ghẹo bướm rồi à. Tề Tiểu Tô lườm một cái, đang định đi tới thì một cô gái chạy vụt qua bên cạnh, lao tới bên kia, tức tối quát mấy cô gái kia, ai cho mấy cô chụp ảnh, xóa ngay cho tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 278, trở thành thế lực để em có thể dựa dẫm. Dáng vẻ cực kỳ hung dữ của cô gái kia lại khiến mấy cô thiếu nữ đó hoảng hồn. Hơn nữa, cô ta còn thò tay ra rằng lấy điện thoại của họ, vội vàng xóa sạch mấy bức ảnh mà các cô gái kia vừa chụp trộm đi. Một người trong số đó lảo bảo, có phải chụp cô quái đâu, liên quan khỉ gì đến cô chứ? Sao lại không liên quan đến tôi? Tôi nói cho các cô biết, tôi quen với anh ấy nhé. Chưa biết chừng không bao lâu nữa thôi, anh ấy sẽ là bạn trai của tôi. Mấy cô gái kia ngại ngùng chạy biến đi. Tề Tiểu Tô đứng bên cạnh một bức tượng đồng, nhìn cô gái kia chạy về phía chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế đá dài ở quảng trường. Cô ta liếc nhìn một đống túi sách mua hàng chất bên cạnh chàng trai kia, đang nói gì đó với anh ấy. Chàng trai kia hơi ngẩng đầu nhìn cô ta, sau đó chậm rãi lắc đầu. Vì cô đứng cách họ hơi xa, cũng có thể do cô gái kia dùng giọng điệu khá nhẹ nhàng dịu dàng để nói chuyện với anh ấy, nên Tề Tiểu Tô cũng không nghe được rõ cô ta đang nói gì. Nhưng chỉ nhìn cảnh này thôi cô cũng cảm thấy hơi gai mắt rồi. Tiểu Nhất, chẳng phải cậu nói thiếu soái chưa từng có bạn gái bao giờ sao? Tôi thấy, với mức độ được yêu thích như hiện giờ của anh ấy, thì không biết mỗi ngày có bao nhiêu cô gái dán lên người anh ấy ấy chứ. Sao lại không có bạn gái được? Hệ thống Tiểu Nhất trầm mặc một lúc, do dự một chút rồi nói. Bản hệ thống cũng đâu có cùng lớn lên với thiếu soái đâu. Trước năm thiếu soái 20 tuổi, bản hệ thống vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu phát triển mà. Thế nên, trước năm 20 tuổi thì cậu cũng không biết được anh ấy có bao nhiêu cô bạn gái, đúng chưa? Cũng không thể nói thế được. Nếu anh ấy mà có thì bình thường bản hệ thống cũng sẽ có thể phân tích được ra mà. Về điểm này, hiện giờ Tề Tiểu Tô không hề tin một chút nào hết. Hừ, giờ mà tôi qua đó, chẳng phải sẽ làm phiền họ sao? Đương nhiên Tề Tiểu Tô có thể nhận ra cô gái kia. Đó chính là cô nàng Lôi Khả Nhi xinh đẹp đã được thiếu soái cứu giúp ở thị trấn Minh Quang đêm hôm trước. Thật không hiểu nổi rốt cuộc duyên phận giữa bọn họ sâu biết bao nhiêu mà ra đến đây rồi vẫn đụng phải cơ chứ. Lôi Khả Nhi đào đâu ra tự tin mà dám khẳng định không bao lâu nữa anh ấy sẽ trở thành bạn trai của cô ta. Có điều, đúng là Lôi Khả Nhi khá xinh đẹp. Biết đâu lại là mẫu hình mà thiếu soái thích thì sao? Cô nhìn sang bên kia, Lôi Khả Nhi ngồi ở đầu bên kia băng ghế đá, cách thiếu soái một đống túi sách. Vệ Thường Khuynh liếc cô ta một cái, nhưng lại cũng không bảo cô ta đi chỗ khác. Dường như Lôi Khả Nhi được cổ vũ, quay sang cười ngọt ngào với anh ấy. Vệ Thường Khuynh không thèm nhìn cô ta nữa, rút điện thoại di động ra. Sau đó, tiếng chuông điện thoại của Tề Tiểu Tô vang lên, tiếng nhạc chuông vui tai bay ra. Cô nhìn thấy Vệ Thường Khuynh lập tức nhìn sang phía bên này. Thính tai thế nhỉ? Tề Tiểu Tô vốn định nấp ra sau bức tượng đồng nhưng đã muộn rồi. Ánh mắt cô vừa khéo chạm vào mắt Vệ Thường Khuynh. Cô bấm nhận cuộc gọi luôn, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ không bước qua đó. Trong điện thoại vang lên giọng nói hơi trầm thấp của Vệ Thường Khuynh. Em trốn ở đó làm gì? Còn không qua đây đi. Thấy anh nói chuyện vui quá, nên ngại qua làm phiền. Anh ấy mà. Tề Tiểu Tô cắn môi dưới. Vệ Thường Khuynh bật cười. Tề Tiểu Tô, em nhìn thế nào mà thấy anh đang nói chuyện vui vẻ hả? Em nhìn bằng con mắt nào? Để anh đưa em đi khám luôn thể, vì chắc chắn con mắt đó bị bệnh rồi. Tề Tiểu Tô. Thế này thì cô làm sao còn dám nói là cả hai mắt đều nhìn thấy nữa. Như vậy có khác nào nói cả hai mắt cô đều bị bệnh đâu. Còn ngẩn ra đó làm gì? Tề Tiểu Tô vừa đi qua đó vừa tự khinh bỉ chính mình. Vừa khó chịu lại vừa không phản kháng được lại anh ấy. Lúc nào cũng vô thức hành động theo mệnh lệnh của anh ấy là thế quái nào? Chẳng lẽ cô thực sự trở thành lính của anh? Thực sự phải đối xử với anh như đối xử với thủ trưởng hay sao? Vừa nhìn thấy Tề Tiểu Tô, khuôn mặt vốn đang treo nụ cười ngọt ngào xinh xắn của Lôi Khả Nhi thoáng chốc vỡ nát. Thậm chí ánh mắt cô ta nhìn Tề Tiểu Tô còn hơi có vẻ u oán. Điều này khiến Tề Tiểu Tô toát mồ hôi. Này cô em, ánh mắt kia của cô là thế nào hả? Sao nhìn tôi cứ như tôi đang đào góc tường nhà cô thế? Anh nợ cô ta 248 tệ. Em trả tiền cô ta đi. Vừa nhìn thấy Tề Tiểu Tô, Vệ Thường Khuynh đã thản nhiên nói. Nợ tiền á? Tề Tiểu Tô trợn trừng mắt không hiểu ra sao, ánh mắt rất trong trẻo, long lanh như hồ nước, vẻ mặt kia lộ rõ vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Thực sự Vệ Thường Khuynh chỉ muốn ôm lấy cô hôn thật sâu một cái cho cô hiểu thì thôi. Nhưng nếu hôn cô thật, có lẽ cô sẽ chỉ càng mơ hồ hơn mà thôi. Có thể chính vì có những lúc cô thông minh như thành tinh, lại vừa bướng bỉnh vừa kiên cường như một nữ chiến sĩ, có lúc lại mơ mơ hồ hồ như một cô bé con, nên mới khiến tim thiếu soái ngứa ngáy tê dại như vậy. Thực sự không biết là nên xóa nắn, nên bóp nặn, hay nên ôm thật chặt rồi hôn điên cuồng mới có thể thỏa mãn được cảm giác yêu thích cô từ tận trong xương tủy này nữa. Tiền cà phê ấy, vì có người ngoài ở đây, nên anh cũng không có hứng thú biểu diễn cho người khác xem. Thế nên chỉ có thể tiếp tục khoác lớp vỏ lạnh lùng, giải thích với cô. Lôi Khả Nhi đứng phắt dậy, xua tay nói, không cần đâu, không cần đâu. Em đã nói em mời anh rồi mà. Tôi không thích bị cô mời. Tề Tiểu Tô cũng hiểu sơ sơ là chuyện gì rồi, lập tức lấy 250 tệ ra nhét vào tay Lôi Khả Nhi. Cảm ơn cô đã giúp đỡ thiếu soái nhà chúng tôi. Mặt Lôi Khả Nhi lập tức sa sầm xuống. Nhưng Vệ Thường Khuynh chờ được Tề Tiểu Tô tới rồi, bèn nhấc hết mấy chiếc túi to túi nhỏ kia lên, nói với Tề Tiểu Tô, về thôi, về nhà nào. Lôi Khả Nhi không nhịn được, kêu lên hỏi, hai người sống chung với nhau sao? Liên quan gì đến cô? Vệ Thường Khuynh đáp lại một câu rồi nhấc chân đi trước. Tề Tiểu Tô vội vàng đuổi theo anh, để em xách hộ cho một ít. Sao anh mua nhiều thứ thế? Vệ Thường Khuynh cũng không nói gì, cứ thế xách đồ đi thẳng về phía trước. Cho đến khi rời khỏi tầm mắt của Lôi Khả Nhi rồi, lại vừa khéo đứng dưới mấy gốc cây tử kinh khá tùm, anh mới dừng lại, quay người nhìn Tề Tiểu Tô không nói gì. Bị anh nhìn thế này, tim Tề Tiểu Tô như đập thiếu đi nửa nhịp, không khỏi đưa tay lên xoa mặt mình, sao lại nhìn em như thế? Nhìn cô một lúc lâu, Vệ Thường Khuynh mới chợt nói, nếu lúc trước không phải vì anh lo lắng chạy lên lầu xem có phải em gặp chuyện gì rồi không, thì anh cũng sẽ không chấp nhận cho cô ta trả tiền.